boy quên em, anh không làm được. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ren mở cửa xe ra ngoài, đám con trai đấy lại gần cười để Uông cầm đầu ra lại chỗ Ren nói, Trịnh Bá Thiên lâu lắm rồi không gặp cậu nhỉ. Các cậu đến đây làm gì? Ren gạt tay tên đang bá vai cậu ra. Bạn cũ thì muốn rủ đi chơi thôi. Anh ta cười còn Ren đáp trả lại rằng sẽ không giao du nữa rồi bọn đấy lao vào đánh cậu. Nó đứng dựa lưng vào xe khoanh tay xem bọn họ đánh Ren để cho chừa cái thói kết bạn xấu đi. Cảm thấy đủ rồi nó mới vào cuộc đánh cho lũ kia năm la liệt dưới đất. Bọn kia cố gượng dậy chạy không dám quay đầu. Đưa Ren vô nhà rồi nó xích thuốc cho cậu. Pa thuốc sát trùng làm vết thương của cậu sót. Biết đau thì lần sau tránh cái bọn đấy ra, không có tôi thì chắc cậu đang ở nhà xác rồi đấy. Nó dí mạnh vào vết thương của Ren. Quảng cáo, tôi biết rồi, chị nhẹ tay thôi. Ren mếu máo xin nó. Bôi thuốc xong nó cắt họp thuốc rồi đi ngủ, còn Ren cậu cứ ngồi ôm gối với hình ảnh của nó từ lúc ở khu nhà đến khi đánh bọn kia. Sáng hôm sau nó và Ren bắt đầu một ngày làm việc mới. Hôm nay nó được trưởng phòng giao cho nhiệm vụ là đến nhà Khải phỏng vấn, nhận nhiệm vụ nó và Ren cùng đi. Xe dừng trước nhà Khải, nó nhìn ngôi nhà thì tự nhiên trong đầu nó xuất hiện một hình ảnh mờ nhạt. Một cô gái mở cửa chờ chàng trai đi làm về. Nó cứ đơ ra đến khi Ren bấm chuông là nó giật mình. Khải vui vẻ ra mở cửa mời nó và Ren vào nhà. Vào đến nhà nhìn mọi thứ xung quanh làm nó choáng váng, một vài hình ảnh không biết của ai xuất hiện trong đầu nó dồn dập. Lo ăn choạng, Khải vội đỡ nó ngồi xuống lấy nước đưa cho nó. Anh lo lắng hỏi thăm nó là Ren để ý đến cách nhìn mà anh dành cho nó mỗi nghi hoặc xuất hiện trong đầu cậu. Sau khi phỏng vấn Khải xong, anh vô tủ lạnh lấy bánh trôi nước ra mời nó và Ren. Hai đứa ăn đi, anh tự làm đấy. Anh cũng thích ăn bánh trôi nước hả? Bố em cũng thích ăn lắm đấy. Anh hụt hẫng khi nghe nó nói ra câu này. Những tưởng nó sẽ nhớ ra chút gì đấy nhưng vẫn vô vọng. Ăn và nói chuyện một lúc thì nó và Ren tạm biệt Khải về công ty. Báo cáo kết quả xong, trưởng phòng tập hợp mọi người trong phòng thông báo một vài tin. Trưa nay phòng chúng ta sẽ liên hoan một bữa gọi là tất niên và mọi người sẽ được nghỉ Tết từ 28 đến mùng 8 âm lịch. Tất cả mọi người đều hò reo và rồi họ kéo nhau đi ăn. Chiều hôm đấy nó và Ren cùng đi mua một cây đào nho nhỏ rồi về dọn dẹp nhà cửa và trang trí cho có không khí Tết. Dọn dẹp xong cũng đã tối, nó nấu cơm và cùng ăn với Ren. Trong lúc ăn, Ren có hỏi nói, lịch trình Tết của chị là gì vậy? Về Việt Nam ăn Tết thôi, cho tôi đi với, tôi cũng muốn sang. Lời đề nghị của Ren làm nó suýt sặc, cứ tưởng cậu sẽ xin nó đi bar hay tụ tập gì đấy, ai dè lại muốn về Việt Nam cùng nó. Nó vui vẻ đồng ý rồi đặt vé máy bay cho cậu. 8 giờ sáng hôm sau hai người đã có mặt ở sân bay, sau khi làm thủ tục thì lên máy bay. Nó ngồi cạnh Ren nói chuyện một lúc thì ngủ đầu lơ lửng rồi cuối cùng yên vị ở trên vai Ren. Nhìn nó ngủ mà tim cậu lỡ mất một nhịp, hẳn là lúc ngủ nó mơ gì kinh khủng lắm mới khiến mồ hôi chảy rồi lại nắm chặt tay Ren. Nó lẩm bẩm, cứu tôi với, tôi xin cô mà. Chị Jin à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ren lo lắng lay nó dậy. Nó bừng tỉnh, nước mặt rơi đầm đìa, trong giấc mơ nó thấy cảnh tượng bị một chiếc ô tô đâm thẳng vào và rồi kêu cứu nhưng người đói bỏ đi. Ren vỗ vai an ủi làm cho nó yên tâm hơn. Nó dần quên đi và lúc đấy máy bay cũng hạ cánh. Welcome to Việt Nam, Ao xin lỗi các bạn nhé. Tạm thời Ao sẽ ngừng viết chuyện sau 15:06, Ao sẽ viết chuyện lại nhé. Mọi người thông cảm và đừng bơ Ao đấy. Có gì TT với Ao ở FB Nick ở CMT nhé. Mua quảng cáo, cách chương.